Mao Xuyên công lược boss phản diện nam thần. Chương 49, cổ đại sát thủ, 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hoàng cung đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ để chuẩn bị cho buổi lễ mừng ngày sinh thần của hoàng quý phi Hà Linh Linh. Ai mà không biết Hà Linh Linh bây giờ là người được điện hạ rất sủng ái, thế là trong chớp mắt đã tới buổi tối. An Ý vừa tắm xong đi ra ngoài để Thanh Nhi mặc quần áo quận chúa vào giúp cô, còn một bên Hạnh Nhi thì đang trang điểm búi tóc cho cô. Sau khi trang điểm xong, An Ý nhìn vào gương rất vừa lòng rồi dẫn theo hai nha hoàn của mình đi tới chỗ ngự hoa viên dự lễ sinh thần của nữ chủ Hà Linh Linh. Trên đường đi đến ngự hoa viên, An Ý gặp được thất công chúa Hiên Viên An và hai người chào hỏi nhau. Thần muội tham kiếm tam tỷ. Hiên Viên An tuy là công chúa nhưng địa vị của nàng ta thấp hơn An Ý một bậc nên phải hành lễ. Thất muội đứng dậy đi, không cần đa lễ. An Ý nhìn Hiên Viên An quỳ xuống hành lễ nên lấy tay mình nâng Hiên Viên An lên và nói: "Vâng tam tỷ." Hiên Viên An cười duyên dáng lễ pháp đáp lại: "Hôm nay muội thật đẹp." An Ý thật lòng khen ngợi Hiên Viên An vì buổi tối hôm nay nàng ta rất đẹp. Nàng ta mặc quần áo của thất công chúa, xiêm y màu lam nhạt hài hòa, mang nét đẹp dịu dàng và thanh lịch của một người nữ tử đoan trang mà thùy mị. Đâu có tam tỷ cũng rất đẹp mà. Hiên Viên An nàng rất xấu hổ nha, vì chưa có ai khen ngợi nàng thật lòng như vị tam tỷ này. Tuy nàng không giao tiếp nhiều với vị tam tỷ này nhưng cảm giác nói cho nàng biết vị tam tỷ này rất tốt bụng, là cố nhân của nàng a. Hai chúng ta đều đẹp thôi, đi vào ngự hoa viên thôi, hoàng huynh đang chờ chúng ta. An Ý nói xong nhìn qua bên trái thấy ngự hoa viên đã đến đầy đủ người nên nhắc nhở Hiên Viên An. Được, đi thôi tam tỷ. Hiên Viên An cười, nàng nghe liền hiểu ý của An Ý nên nghe lời và trả lời rất nhẹ nhàng. Thế là hai người cùng nhau đi vào ngự hoa viên, mỗi người mang theo hai nha hoàn. Bên An Ý là nha hoàn quản lý cung nữ, Thanh Nhi mặc quần áo nha hoàn màu tím, tóc dài và gương mặt dễ nhìn không tính là xấu. Còn nha hoàn còn lại là nha hoàn quản lý trang điểm trong cung tên Hạnh Nhi, tóc ngắn được tém lên gọn gàng, mặc quần áo cung nữ màu xanh, vì là quản lý trang điểm nên có vẻ đẹp thanh tú và quần áo có màu khác so với cung nữ bình thường đều là mặc quần áo cung nữ đều là màu xanh lá. Mà hai nha hoàn bên cạnh Hiên Viên An thì nổi bật hơn một tí, nha hoàn kế bên kêu Lý Nhi, tóc ngắn cột hai bên mặc quần áo màu xanh lá. Cung nữ kế bên nữa là một nha hoàn tóc bộc dài, trên người mặc quần áo cung nữ màu đen, vì nàng ta là người của bộ ngự sử chuyên về giải quyết án kiện nên mặc đồ giống đi điều tra hình sự vậy. Cách chương.